Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là ngươi thấy qua. Xét thấy không thể tả được, trùng phản diện đổi dùng thần thức truyền âm. Long Vi Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đã biến thành táo đỏ. Đại thiên sư huynh hư hỏng như vậy, còn nói nhớ mang nàng cùng tới. Đinh. Ngươi đùa giỡn Long Vi Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Vi Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trên quảng trường, chúng nhân chú mục phía dưới, Phong Khinh Vũ đi tới Long Yên Nhiên trước mặt. Phong Khinh Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nói ệ Long Yên Nhiên, giới thiệu một chút. Ta gọi Phong Khinh Vũ, thất thải thánh điệp nhất tộc. Thất thải thánh điệp. Long Yên Nhiên có chút kinh ngạc. Nàng nghe qua cái tên này. Là rất thần bí một cái nhất tộc. Không tệ. Phong Khinh Vũ gật đầu một cái, lại nói ê ngươi rất không tệ, có thể chiến thắng manh manh. Dạng này ngươi, ngươi cũng tư cách làm Sở Vân yêu bộc. Không bằng bây giờ liền đầu hàng, ngược lại ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Long Yên Nhiên hơi hơi nhíu mày, nói ê không cần tự đại. Đánh xong rồi nói. Thất thải thánh điệp là phi thường thần bí chủng tộc. Yêu vực ở trong, mấy vạn năm tới, cũng không có bao nhiêu tôn xuất thế. Nhưng mà, mỗi lần xuất thế, thất thải thánh điệp nhất tộc tộc nhân, đều có thể đạt đến cao vô cùng thành tựu. Mà theo tin đồn, thất thải thánh điệp tổ tiên, còn ra qua đại đế cường giả. Chỉ kém một bước, liền có thể phi thăng thành tiên. Cho nên, Long Yên Nhiên sẽ không khinh thường bộ tộc này bất luận kẻ nào. Cũng tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt lóe lên, lạnh lẽo như đao. Thân thể của nàng chậm chậm bay lên, tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, gió lớn ào ạt dựng lên, tóc lam phiêu vũ, tay áo điệp vũ đứng lên. Một cổ khí tức cường đại, từ nàng yểu điệu trên thân phát tán ra, để cho người chung quanh giật mình. Chí tôn cửu trọng. Người này nắm giữ chí tôn cửu trọng tu vi. Từng vị long tộc cường giả thấy vậy, mắt lộ ra ngưng trọng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, đều nhìn ra nữ tử này bản thể. Thật là thất thải thánh điệp. Thứ 537 chương huyễn ảnh ngàn vạn. Thất thải thánh điệp nhất tộc yêu, thực lực cường đại thái quá. Bình thường chí tôn cửu trọng thất thải thánh điệp, nắm giữ thánh giả cảnh chiến lực. Long Yên Nhiên thấy vậy, thần sắc cũng nghiêm túc. Nàng không do dự, chủ động đánh tới Phong Khinh Vũ. Yểu điệu thân thể giống như tia chớp màu xanh. Nhưng Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, tay ngọc nâng lên. Gió tới. Kèm theo khẽ kêu, Phong Khinh Vũ thi triển lên pháp thuật. Phong Khinh Vũ chung quanh gió, trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Ẩn chứa gió pháp tắc, đạt đến cấp thứ tư viên mãn tình cảnh. Quảng trường người xung quanh, biến sắc. Không ít người lại bị cuồng phong thổi đi. Cũng có người vận chuyển linh lực, ngăn cản kinh khủng cuồng phong. Nhưng mà, mặt của bọn hắn lại bị cuồng phong vết cắt, chảy xuôi phía dưới máu tươi. Đây là thất thải thánh điệp phong chi pháp thuật sao? Gió này Khinh Vũ chỉ là tiện tay thi triển, liền thể hiện ra cường đại như vậy pháp thuật. Các ngươi nhìn, ngũ công chúa tốc độ trở nên chậm. Rất im lặng. Pháp thuật này thật là dọa người. Đúng đúng ngũ công chúa không nhỏ hạn chế. Trong gió lốc, Long Yên Nhiên hơi hơi nhíu mày. Tiếp lấy, nàng thôi động thanh long chi lực, để cho tốc độ trở nên càng nhanh. Người nàng ảnh lóe lên, chớp mắt giống như xuất hiện ở Phong Khinh Vũ trước mặt, nắm đấm đập về phía Phong Khinh Vũ ngực. Nhưng lăng không nhảy lên, trong nháy mắt tránh khỏi đi. Tiếp lấy, Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bích Lạc Thánh Vũ. Phong Khinh Vũ tay bấm chỉ quyết. Thi triển lên thánh cấp pháp thuật. Một đoàn năng lượng màu xanh lam tại nàng trắng như tuyết lòng bàn tay ngưng kết trở thành phong nhận pháp thuật, hướng Long Yên Nhiên phương hướng gọi mà đi. Ẩn chứa tứ cấp phong chi pháp tắc. Thánh cấp cửu phẩm pháp thuật, uy lực kinh người. Phong nhận những nơi đi qua, không gian đều bị chém rách ra. Từng đạo màu lam lông vũ tầm thường phong nhận, mạng thiên phi vũ, phải hướng Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, vội vàng né tránh. Thế nhưng là, nàng vừa tránh thoát đạo thứ nhất phong nhận, đằng sau tia sáng bức người màu lam phong nhận theo sát mà tới. T. Xoát. Đủ để xé rách không gian Phong nhận xẹt qua cái trán Long Yên Nhiên. Tước Đoạn Phong khinh vũ một tia lọn tóc, từ không trung bay xuống. Long Yên Nhiên lông mày nhỏ nhắn nhăn lại, lại liên tục né tránh. Nhưng mà, đầy trời Phong nhận đem nàng bao khỏa. Còn có một đạo Phong nhận, tòng Long Yên Nhiên quần áo bên trên xẹt qua. Lam Quang bức người Phong nhận ở khắp mọi nơi, tựa như Long Yên Nhiên thoáng động một cái, liền muốn đem Long Yên Nhiên thân thể cắt thành nát bấy. Trong cuồng phong, từng đạo Phong nhận không ngừng chém qua. Long Yên Nhiên né tránh tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận, chém rách quần áo của nàng. Phong Khinh Vũ nở nụ cười, tay bấm chỉ quyết, một bên thi triển pháp thuật, để cho càng nhiều đủ để cắt ra không gian màu lam Phong nhận bao quanh Long Yên Nhiên, vừa nói, "Ê Ngũ công chúa, thi triển ra toàn lực a, ta biết, ngươi còn không có vận dụng toàn lực." Long Yên Nhiên nói, "Ơ ngươi xác định?" Phong Khinh Vũ khẽ cười nói, "Ê xác định. Đánh bại trạng thái mạnh nhất ngươi, đối với ta mới có ý nghĩa. Như ngươi mong muốn." Long Yên Nhiên tay bấm chỉ quyết, lần thứ nhất thi triển lên Long tộc đặc hữu bảo thuật. Tiên Mộc Long Thuẫn. Ngâm. Theo một hồi rồng ngâm âm thanh, từng cổ hào quang màu bích lục khuếch tán ra, hóa thành một cái lồng ánh sáng năng lượng, đem Long Yên Nhiên bao phủ trong đó. Tiên cấp một long một mạch bảo thuật, nắm giữ cường hoành lực phòng ngự. Dù là Phong Khinh Vũ Phong nhận, có thể cắt đứt không gian. Nhưng mà, sau khi chạm đến Tiên Mộc Long Thuẫn bảo thuật vòng sáng, cũng toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Vô số năng lượng Phong nhận rơi vào quang thuẫn phía trên, chỉ lệnh Tiên Mộc Long Thuẫn khuếch tán ra từng đạo gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, Long tộc các cường giả lập tức cười. Tiên Mộc Long Thuẫn là một long một mạch tối cường bảo thuật một trong. Bất quá, hiệu quả tốt như vậy, còn muốn quy công cho Long Yên Nhiên gần đây tu vi đề thăng. Nếu như không phải Long Yên Nhiên tu vi, cửi tên lửa đồng dạng tăng lên tới trình độ này. Cho dù là tiên thuật, cũng không cách nào dễ dàng như vậy ngăn cản Chí Tôn cửu trọng yêu linh pháp thuật công kích. Mà hết thảy này, bọn hắn biết, cũng là thánh tử mang tới. Long Khiếu Sâm cũng bắt đầu cười, hướng về trên bầu trời Long Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, cái này thất thải thánh điệp hậu nhân nhìn qua không phải là đối thủ của ngươi, lập tức đánh bại nàng. Long Yên Nhiên không có trả lời, mà là nhìn phía tiên liễn phía trên. Long Bột công chúa bây giờ chỉ nghe chủ nhân nói. Phụ thân lời nói, đều không dùng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê tùy ý phát huy liền có thể, để cho nàng kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Là, chủ nhân. Long Yên Nhiên gật đầu, cánh tay thật cao giơ lên. Tay nàng chỉ thương khung, theo một hồi tiếng long ngâm vang lên. Lập tức Long tộc đặc hữu bảo thuật lần nữa thi triển mà đến. Thanh Long Tiên Lôi. Tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Có thanh sắc lôi đình từ không trung bổ xuống. Ẩn chứa tiên linh lực, để cho chung quanh yêu linh giật mình. Bởi vì, đây cũng là tiên cấp bảo thuật. Thanh Long Tiên Lôi đem Phong Khinh Vũ một mực khóa chặt. Những nơi đi qua, không khí truyền đến tiếng oanh minh, theo không gian xé rách, đại đế đều rung rẩy dữ dội đứng lên. Phong Khinh Vũ nhìn lên trên bầu trời lôi đình, lông mi thoáng qua vẻ nghiêm túc. Nhưng mà, vẻn vẹn nghiêm túc đã. Long tộc công chúa quả nhiên ghê gớm, cần phải dùng cái này bảo thuật làm bị thương ta, không cửa. Huyễn ảnh ngàn vạn. Phong Khinh Vũ phát ra thiên lại bàn khẽ kêu. Phía sau của nàng, nổi lên một tôn lộng lẫy bảy sắc con bướm hư ảnh. Tản ra yêu khí, lại còn có khí tức thánh khiết. Tiếp lấy, thân thể của nàng trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh. Thanh Long Tiên Lôi từ trong huyễn ảnh của nàng xuyên thấu mà qua, rơi vào trên một ngọn núi lớn mặt, một tiếng ầm vang, cái kia một tòa núi lớn trực tiếp nát bấy, đổ sụp. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn thiên tàn ảnh một lần nữa hóa thành Phong Khinh Vũ dáng người yểu điệu. Long Yên Nhiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói kể tốt, Long Yên Nhiên. Tới phiên ta. Giết. Phong Khinh Vũ đánh tới Long Yên Nhiên. Giữa không trung, thân thể của nàng lần nữa hóa thành ngàn vạn tàn ảnh. Một chiêu này, huyễn hóa ngàn vạn không chỉ là phòng ngự tính yêu thuật, cũng là công kích yêu thuật. Mỗi một đạo tàn ảnh đều kết động chỉ quyết, thi triển yêu pháp, hóa thành một cái kình thiên đạp đất vòi rồng. Hàng ngàn hàng vạn vòi rồng hội tụ vào một chỗ, chồng chất lên nhau, tạo thành diệt thế phong bạo, hướng Long Yên Nhiên bao phủ mà đi. Oanh. Diệt thế phong bạo phạm vi cực lớn, trong chốc lát đem Long Yên Nhiên bao phủ trong đó. Năng lượng kinh khủng lôi xé Long Y nghiêng thân bên trên một Long Tiên lá trắng, lệnh một Long Tiên lá trắng cũng vì đó vặn vẹo. Giống như trong gió kịch liệt đung đưa ánh nến. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt ra. Ân. Nhìn thấy một màn này, Long Yên Nhiên lập tức có chút giật mình. Dưới bầu trời yêu linh nhóm, cũng nhao nhao giật mình. Cái này thất thải thánh điệp hậu nhân, thi triển yêu thuật gì? Không rõ ràng, nhưng cơn bão táp này thật là khủng khiếp. Mặc dù trên bầu trời, nhưng ta cảm giác ta muốn bị thổi lên trời. Ta rễ cây đều muốn bị nhổ lên. Theo lão phu nhãn lực nhìn lại, cái này nhất định đến tiên cấp. Không tệ, ta xem đi ra. Bằng không không có khả năng có uy năng như vậy. Cảm giác ngũ công chúa một Long Tiên lá trắng bảo thuật cũng ngăn không được a. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Dưới bầu trời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên bầu trời Long Yên Nhiên trên thân. Chỉ thấy, Long Yên Nhiên đứng ở lốc xoáy bão táp trung tâm, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang thừa nhận lực lượng kinh khủng này. Cùng lực lượng này làm chống lại. Thứ 538 chương thánh giả cảnh. Vạn chúng nhìn trừng trừng, Long Yên Nhiên lại bóp lên chỉ quyết, giống như tại một Long Tiên lá trắng ở trong, rót vào lực lượng của nàng. Phong Khinh Vũ bóng người xuất hiện phong bạo ở trong. Nhìn thấy Long Yên Nhiên bộ dáng, Phong Khinh Vũ giễu cợt. Ngũ công chúa, đừng phế khí lực. Không có ích lợi gì. Ta thất thải thánh điệp nhất tộc tử vong phong bạo một khi mở ra, cũng sẽ không dừng lại. Đây là vượt qua chí tôn cửu trọng đỉnh phong người có thể đạt tới sức mạnh. Thánh cảnh phía dưới, không người có thể tránh thoát, cuối cùng một con đường chết. Nhận thua đi, ngũ công chúa. Chỉ cần ngươi chịu thua, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn thực lực ngươi bất phàm, về sau cùng một chỗ làm Sở Vân Yêu Bộc, chúng ta vẫn là làm bạn. Long Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, nói ghê ta chết cũng sẽ không làm Sở Vân Yêu Bộc. Vậy ta sẽ không khách khí. Hừ. Phong Khinh Vũ lạnh rên một tiếng, hướng về tử vong trong gió lốc, rót vào pháp thuật cùng linh lực. Đồng thời, tứ cấp viên mãn phong chi pháp tắc cũng bị nàng sáp nhập vào tử vong phong bạo ở trong. Ô. Hu hu. Hu hu ô. Gió tới, phong bạo lên. Tiếp thiên liên địa vòi rồng gió lốc đã biến thành diệt thế phong bạo. Cho dù là cường đại tiên bảo, đều phải tại trong cùng phong bể ra. Theo phong bạo càng ngày càng mạnh, Long Y Nhiên quanh thân quang thuẫn, chập chờn càng thêm lợi hại. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, liền muốn bể ra. Cảm thụ được cuồng phong sức mạnh, Long tộc các cường giả biến sắc, vì ngũ công chúa lo lắng. Một Long nhất tộc Long Vương Long Khiếu Sâm Long Mi thiếp chặt. Xem như thần đế cửu trọng đỉnh phong Long Vương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cuồng phong kinh khủng. Cũng không biết, nữ nhi của mình có thể hay không chịu đựng lấy. Nếu như, không chịu nổi. Vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi. Hắn tuyệt sẽ không để cho nữ nhi chết đi, dù là bởi vậy để cho Long Yên Nhiên thua tràng tỷ đấu này. Nhưng vào lúc này, Long Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ghệ thất thải thánh điệp, liền chút năng lực ấy sao? Thất thải thánh điệp, liền chút năng lực ấy sao? Một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên tòng Long Yên Nhiên trên thân bạo phát đi ra. Đó là thánh giả khí tức. Đang bùng nổ đồng thời, một cổ thanh long chi lực sáp nhập vào một Long Tiên lá trắng ở trong. Trong chốc lát, cái kia giống như ánh nến đồng dạng chập chờn, cơ hồ muốn bể tan tành tia sáng, phóng ra bức người tia sáng, củng cố đứng lên. Tia sáng bên ngoài, cùng phong thổi loạn, phong đao xé rách không khí. Tia sáng bên trong, tĩnh như chỉ thủy, Long Yên Nhiên vân đạm phong khinh. Tiếp lấy, Long Yên Nhiên nắm chắc quả đấm, hướng về Phong Khinh Vũ phương hướng vung ra một quyền. Thanh Long Tiên Lôi bảo thuật, đồng thời thi triển ra. Một quyền chi uy lệnh không gian vạn vẹo. Tiên Lôi chi lực tập trung vào Phong Khinh Vũ, thế không thể đỡ. Phong Khinh Vũ biến sắc, phong bạo ở trong, thi triển huyễn ảnh ngàn vạn. Thân thể của nàng hóa thành từng đạo mắt thường không cách nào phân biệt hư ảnh, ý đồ né tránh, từ trên trời giáng xuống sét. Nhưng oanh một tiếng vang, Thanh Long Tiên Lôi ở giữa thân thể của nàng làm nàng hét lên một tiếng, bay ra ngoài. Thất thải thánh điệp pháp thuật bị đánh gãy. Tận thế tầm thường phong bạo chậm chậm tiêu thất. Trên bầu trời, hiện ra Long Yên Nhiên yểu điệu thân thể, tóc đen bay múa, cao quý bất phàm. Trái lại Phong Khinh Vũ. Nàng bị đánh bay mấy trăm trượng, mặc dù dung mạo tịnh lệ, nhưng có chút chật vật. Bị Thanh Long Tiên Sét đánh trúng thân thể, lại rịn ra máu tươi. Phong Khinh Vũ bị thương, nhưng mà trên mặt tất cả đều là không tin thần sắc. Ở ngươi đến thánh giả cảnh, ngươi làm sao có thể đến thánh giả cảnh? Phong Khinh Vũ tự xưng là thiên phú hơn người, còn luyện hóa một dọc đến từ thượng cổ thánh điệp tinh huyết. Mới có bây giờ chí tôn cửu trọng đỉnh phong thực lực. Trong ấn tượng của nàng, đem Sở Vân từ Hôn Long tộc ngũ công chúa, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng mà cũng không sánh được nàng. Chỉ có trong truyền thuyết, bị thánh tông nữ đế thu làm thân truyền đệ tử Long Vi Nhi tiểu công chúa thiên phú, mới có thể cao hơn nàng. Thế nhưng là, Long Yên Nhiên lại vượt qua nàng. Bị Long Yên Nhiên đánh bại cây bạc, cùng với Hổ Manh Manh đều khiếp sợ. Bọn hắn cho là, có thể cùng Long Yên Nhiên một trận chiến. Thế nhưng là, nàng sớm đến một bước này. Sở Vân cũng là không thể tin, con mắt nhìn chòng chọc vào Long Yên Nhiên. Cái này khi xưa vị hôn thê, thiên phú cao kinh người như vậy tình cảnh. Long Yên Nhiên ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, "Ê không tệ, ta đích xác đến thánh giả cảnh. Hết thảy đều là chủ nhân ban cho ta." "Chủ nhân?" Phong Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn phía tiên liễn phương hướng, nhìn xem tiên liễn mang theo kim sắc mặt nạ nam tử, trên mặt đã lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Quảng trường bốn phía yêu linh nhóm, bạo phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Mỗi một vị yêu linh, đều không thể tin. Trời à, Yên Nhiên công chúa đến thánh giả cảnh. Nàng trẻ tuổi như vậy, đã đến thánh giả cảnh a. Nhưng tất cả những thứ này, càng là trên bầu trời vị kia thánh tử đại nhân mang tới. Cái này Cửu Dương thánh tử đại nhân có cái gì dạng năng lực? Chẳng lẽ, vị đại nhân này cũng là một vị ngự thú sư? Hắn khống chế ngũ công chúa, mới khiến cho ngũ công chúa trở nên cường đại như vậy. Phải như vậy. Nhưng xác thực phải nói là ngự long sư. Đồng dạng là ngự thú sư, ngự long cùng ngự khác yêu linh, vẫn có khác biệt. Long tộc từ trước đến nay cao ngạo, sẽ không bị người thuần phục. Có thể thuần phục long tộc, không phải phổ thông người. Sợ chỉ có vị này trẻ tuổi đại nhân, mới có năng lực như vậy. Ta thật là sùng bái hắn. Giống như để cho hắn khống chế nô gia. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang tới. Bọn hắn vì Long Yên Nhiên bày ra thực lực mà giật mình. Tiếp lấy, lại chuyển biến trở thành đối với Tôn Thiên ngưỡng mộ. Long tộc các cường giả, cùng với Long Khiếu Sâm cuồng hỉ đứng lên. Bọn hắn biết, Tôn Thiên trợ giúp Long Yên Nhiên tăng lên tu vi. Nhưng mà, không nghĩ tới tăng lên tới trình độ này. Thánh giả cảnh A. Dựa theo Long Yên Nhiên tốc độ tu luyện, nguyên bản Long Yên Nhiên ít nhất cần 200 năm thời gian mới có đến thánh giả cảnh. Nhưng là bây giờ, nàng hiệu trung Cửu Dương thánh tử một tháng thì đến được. Bọn hắn chấn động không thôi. Cũng không biết, Long Yên Nhiên lại đi qua một tháng sẽ tăng lên tới trình độ nào. Thậm chí, trong lòng bọn họ đều rối rít sinh ra muốn bị thánh tử khống chế ý nghĩ. Tiên liễn phía trên, Triệu Loan Nhi đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, hướng Tôn Thiên nói, "Ê thánh tử sư đệ, bọn hắn thật là sùng bái ngươi." "Anh?" Long Vi Nhi đôi mắt to xinh đẹp bên trong, cũng tất cả đều là ngôi sao. Tôn Thiên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như di thế độc lập tiên nhân. Tôn quý bất phàm, cũng cao thâm mạc trắc. Một bên, hắn hướng Triệu Loan Nhi truyền âm, nói, "Ê Loan Nhi sư tỷ, đại gia sùng bái ta là bình thường. Cũng là thao tác cơ bản, chớ sáu." "Ân, anh." Dưới bầu trời, qua rất lâu, chúng yêu linh mới thu hồi rơi vào Tôn Thiên trên người ánh mắt sùng bái. Tiếp lấy, bọn hắn lại cùng nhau nhìn về phía Long Yên Nhiên cùng Gió Khinh Vũ chỗ. Theo bọn hắn nghĩ, khi Long Yên Nhiên hiện ra thánh giả cảnh tu vi, một trận chiến này liền kết thúc. Bất quá, Phong Khinh Vũ trên mặt tuyệt mỹ cũng là bất khuất chi sắc. Nàng nắm đấm nắm chặt, tóc lam bay múa, "Ê thánh giả cảnh lại có làm sao? Ta cũng có thể đạt đến." Thứ 539 chương đánh bại Gió Khinh Vũ. Thánh giả cảnh lại có làm sao? Ta cũng có thể làm đến. Nói xong, Phong Khinh Vũ hai tay giữ tại trước người. Nàng miệng niệm chú ngữ, thân thể tản ra ra tiên quang. Tại tia sáng ở trong, khí tức của nàng tăng vọt. Tại từng đôi ánh mắt giật mình phía dưới, tu vi của nàng trực tiếp từ chí tôn cửu trọng đỉnh phong đạt đến thánh giả cảnh. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Trên bầu trời, một lần nữa thổi lên cuồng phong. Gió này càng mãnh liệt hơn, dưới bầu trời một chút yêu linh khuôn mặt, đều bị cái này cùng phong thổi biến hình. Còn có thủ yêu bị nhổ tận gốc, liền phản phất tận thế tại lúc này, thật sự buông xuống. Trên bầu trời, Tung Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dưới bầu trời, vô số yêu linh cũng vì đó giật mình. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, Phong Khinh Vũ trên người bên trên tán phát lấy khí tức hủy diệt. Tu Vi cũng đạt tới thánh giả tình cảnh. Còn tưởng rằng Ngũ công chúa phải thắng. Không muốn còn xảy ra chuyện như vậy. Thất thải thánh điệp nhất tộc, thực sự là không thể khinh thường a. Đó là tự nhiên, nghe đồn thất thải thánh điệp nắm giữ thiên cương thánh điệp huyết mạch. Mà cái sau chấn động cánh, liền có thể hủy diệt đại lục. Thất thải thánh điệp nhất tộc mặc dù thưa thớt, nhưng luận thực lực tuyệt đối là đứng đầu. Trên sân cục diện, vì đạt đến thánh giả cảnh thất thải thánh điệp mà biến hóa. Mặc dù diệt thế tầm thường cùng phong vô cùng nguy hiểm, đem một chút thực lực yếu yêu linh thổi đi. Thực lực cường đại một chút yêu linh ngăn cản, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà, bây giờ, những thứ này yêu linh nhóm cũng không có chọn rời đi, mắt nhìn không chớp trên bầu trời cảnh tượng. Bọn hắn biết được, quyết thắng thời khắc lại tới. Phong Khinh Vũ ánh mắt lập lòe tia sáng yêu dị. Phía sau của nàng, hiện ra thất thải thánh điệp hư ảnh. Hư ảnh khổng lồ, đập cánh. Phong Khinh Vũ khí tức vô song, yểu điệu thân thể giống như tiên giới tiên điệp biến thành, âm thanh êm tai hướng Long Yên Nhiên mở miệng nói, có thể gọi ta thể hiện ra toàn bộ thực lực, là vinh hạnh của ngươi. Long Yên Nhiên cũng ý chí chiến đấu sục sôi, nói ê phóng ngựa tới. Hừ, xem chiêu. Phong Khinh Vũ hai tay trước người giao nhau, lại phát ra hừ lạnh. Phía sau nàng, xinh đẹp thất thải cánh càng thêm mãnh liệt bắt đầu chấn động. Tiếp lấy, nàng mở miệng, môi đỏ khẽ mở, từng chữ nói ra. Yêu Phong. Lệ. Thiên. Cương. Đến lúc cuối cùng một chữ phun ra, xanh đậm luồng khí xoáy trên không trung hình thành. Giống như mạc viết tới. Toàn bộ Long tộc Thánh Sơn chỗ bầu trời cùng đại địa, cũng vì đó bắt đầu chấn động. Gió như ức vạn oan hồn đang thét gào, tiếng như quỷ thần tại gào thét. Ô! Hu hu! Hu hu hu hu ô! Xanh đậm luồng khí xoáy lấy thất thải thánh điệp làm trung tâm phi tốc khuếch tán, phong nhận những nơi đi qua, từng mảnh không gian đều hủy diệt. Nhìn thấy một màn này, dưới bầu trời tất cả mọi người hãi nhiên. Gió này khinh vũ vậy mà hiện ra khủng bố như vậy chiêu số. Ngũ công chúa Long Yên Nhiên có thể ngăn cản sao? Nhưng mà rất nhanh. Bọn hắn lấy được đáp án. Chỉ thấy, Long Yên Nhiên ánh mắt băng lãnh, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói kể đổi lại một tháng trước, thậm chí mấy ngày trước, ta đều không phải đối thủ của ngươi. Mà bây giờ, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài, khắc một tôn rất sống động thanh long đồ án. Long Yên Nhiên trắng như tuyết tay, đột nhiên nắm chặt. Lập tức, trong không khí vang dội một hồi long ngâm. Theo trên lệnh bài thanh long hóa thành hư ảnh hiện ra, lại không vào trong cơ thể của Long Yên Nhiên. Trong cơ thể của Long Yên Nhiên thanh long huyết mạch, bị gấp 10 kích phát. Tu vi của nàng cũng từ thánh giả nhất trọng bắt đầu leo lên, trong khoảnh khắc đạt đến thánh giả nhị trọng. Tiếp lấy, là thánh giả tam trọng. Thánh giả tứ trọng. Thánh giả ngũ trọng. Quanh. Một cổ thánh giả ngũ trọng khí tức, tòng Long Yên Nhiên trên thân cuồn cuộn mà đến. Long Yên Nhiên sợi tóc bay múa. Nàng lấy thánh giả ngũ trọng sức mạnh, toàn lực rót vào một long tiên lá chắn ở trong. Một long tiên lá chắn tản mát ra bức người tia sáng. Tùy ý tận thế tầm thường phong bạo bao phủ, quang thuẫn lay động, nhưng chính là không tổn hại một chút. Long Yên Nhiên ngón tay thương khung, thi triển long tộc đặc hữu bảo thuật. Lập tức một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thanh long tiên lôi giống như chịu đến triệu hoán, từ trên trời giáng xuống. Xì xì xì. Giống như đến từ bầu trời tiên kiếp. Đang rơi xuống thời điểm. Dưới bầu trời yêu linh, cũng vì đó biến sắc. Phong bạo trung tâm, thất thải thánh điệp cũng đồng dạng biến sắc. Nàng triển khai cánh, cực tốc lao vùng vụt. Ý đồ tránh né từ trên trời giáng xuống tiên lôi. Nhưng mà, căn bản là không có cách né tránh. Cảnh giới áp chế cùng với Long Yên Nhiên nắm giữ không gian pháp tắc, lệnh thanh long lôi bảo thuật vững vàng phong tỏa Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ sắc mặt ngưng trọng, trắng như tuyết ngón tay thật nhanh bóp ra chỉ quyết, tế lên tối cường phòng ngự yêu thuật. Trên người nàng mặc, toát ra hào quang màu xanh lam. Đem nàng toàn bộ thân hình bao phủ. Nhưng mà, khi tiên lôi rơi xuống thời điểm, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện khe hở. Lập tức rạn nứt. Tiếp lấy, quanh một tiếng nổ bể ra tới. Mất đi lồng ánh sáng màu xanh lam bảo hộ sau, thanh long tiên lôi không nghiêng lệch, đánh trúng vào Phong Khinh Vũ thân thể. A! À, trong không khí, vang dội thống khổ âm thanh. Theo một mảnh yêu huyết bắn tung tóe đi ra. Phong Khinh Vũ thân thể giống như cánh gãy hồ điệp, từ không trung rơi xuống. Oanh! Phong Khinh Vũ rơi trên mặt đất, toàn thân cũng là máu tươi. Sở Vân biến sắc, chạy tới, nhìn thấy Phong Khinh Vũ bản thân bị trọng thương, toàn thân cũng là huyết, suy yếu không thôi. Xin lỗi, Sở Vân. Nhường ngươi thất vọng. Phong Khinh Vũ chậm rãi mở miệng, tiếp đó ngất đi. Người chung quanh phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Tôn này thất thải thánh điệp vậy mà thua. Ngũ công chúa Long Yên Nhiên thật mạnh. Vừa rồi nàng bày ra thực lực, là thánh giả ngũ trọng a. Đáng chết a. Sở Vân nắm đấm nắm lại. Phong Khinh Vũ mạnh như vậy, thế mà đều thua. Cũng không biết vừa rồi Long Yên Nhiên vận dụng bảo vật gì. Đạt đến thánh giả cảnh tu vi, lại vẫn có thế đề thăng nhiều như vậy. Tiếp lấy Sở Vân hậu tri hậu giác phản ứng lại, nên cho Phong Khinh Vũ trị liệu thương thế. Bất quá, hắn vừa lóe lên ý nghĩ này. Một bóng người từ không trung bay thấp, rơi vào Sở Vân trước mặt. Chính là Cửu Dương Thánh Tử, mặc Cửu Long Tiên Bào, giống như thần vương, trên mặt mang cười. Ta tới cấp cho nàng trị thương a. Sở Vân biến sắc, muốn cự tuyệt. Nhưng mà, Phong Khinh Vũ thân thể cũng tại một mảnh linh lực bọc vào bay lên, lơ lửng ở Cửu Dương Thánh Tử trước mặt. Tôn Thiên đưa tay đặt tại Phong Khinh Vũ trên thân thể. Vị trí vô cùng mẫn cảm. Sở Vân biến sắc. Hắn lớn tiếng ngăn cản, nhưng ngay sau đó, một cổ dồi dào sinh cơ từ trong Tôn Thiên lòng bàn tay khuếch tán ra. Lại hóa thành bích lục tia sáng, đem Phong Khinh Vũ bao khỏa. Phong Khinh Vũ thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Chung quanh yêu linh nhóm, con mắt nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường, còn có không ít hâm mộ. A, à, thánh tử lại chủ động vì gió này Khinh Vũ trị liệu thương thế. Quả nhiên, thánh tử người cực tốt. Là nam nhân ta nhìn trúng. Bất quá, thánh tử vì cái gì làm như vậy, hắn vừa ý Phong Khinh Vũ sao? Không biết a, có lẽ Phong Khinh Vũ thực lực cường đại, thu được thánh tử tán thành a. Có khả năng này, ta nếu là Phong Khinh Vũ, vậy cũng tốt. Quá hâm mộ nàng. Ta cũng là, thật hâm mộ. Thánh tử nếu có thể đối với ta như vậy, trọng thương cũng đáng được. Thứ 540 chương cửu vĩ yêu hồ. Từng đợt âm thanh vang lên. Không ít người hâm mộ Phong Khinh Vũ. Thế nhưng là Sở Vân sắc mặt hết sức khó coi. Hắn bằng vào phong yêu một mạch thượng cổ triệu hoán thuật. Cùng Phong Khinh Vũ ký kết là bình đẳng khế ước. Đơn giản tới nói, hắn cùng với Phong Khinh Vũ là đồng bạn quan hệ. Thế nhưng là, hắn đối với Phong Khinh Vũ một mực là có ý tưởng. Bây giờ nghĩ pháp còn không có thực hiện, hắn ngay cả Phong Khinh Vũ tay cũng không có chạm qua, Phong Khinh Vũ liền tao ngộ bàn tay heo ăn mặn. Nhưng bởi vì đối phương là cao cao tại thượng thánh tử, Sở Vân không có phát tác. Hắn chịu đựng phẫn nộ trong lòng. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử trị liệu Phong Khinh Vũ sau, tay rời đi thân thể của nàng. Đinh. Người ngay trước mặt Sở Vân, chiếm hắn mệnh trung chú định thê tử tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên. Không nghĩ tới, gió này Khinh Vũ là Sở Vân mệnh trung chú định thê tử. Chuyện này, trở nên có ý tứ. Bây giờ, Phong Khinh Vũ chậm rãi tỉnh lại. Tôn Thiên mắt nhìn Sở Vân, hướng Phong Khinh Vũ nói y như thế nào, Phong cô nương. Ngươi không sao chứ? Phong Khinh Vũ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại, nhìn thấy đệ nhất nhân càng là Cửu Dương Thánh Tử. Nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, trong lòng cũng của nàng sinh ra một chút kỳ quái cảm xúc. Tiếp lấy, Phong Khinh Vũ lại nghi hoặc nhìn phía Sở Vân. Sở Vân lạnh mặt nói y vừa mới ngươi bị trọng thương, là Cửu Dương Thánh Tử cứu ngươi. Thì ra là như thế. Phong Khinh Vũ mới rõ ràng, Cửu Dương Thánh Tử tại sao lại xuất hiện ở bên người. Trong lòng của nàng sinh ra một chút cảm xúc cảm kích, nói y cảm ơn ngươi, Thánh Tử. Tôn Thiên Thần Vương đồng dạng để cho vô số nữ tử say mê mặt anh tuấn, lộ ra lướt qua một cái vừa đúng cười, nói "ệ không khách khí. Ngươi mặc dù thua, nhưng biểu hiện coi như không tệ, bản thánh tử rất thưởng thức. Cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi." Nói xong, Tôn Thiên bay lên, nhanh chóng mà đi. Chân chính nhân vật phản diện, thường thường lấy chính diện hình tượng gặp người. Dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ, bắt được con mồi. Trùng phản diện biết một lớp này, chính mình biểu hiện rất không tệ. Quả nhiên, lúc bay lên của hắn tiên liễn, trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Người ngay trước mặt Sở Vân, vậy vậy hắn mệnh trung chú định thê tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Phong khinh vũ tâm, bị ngươi lay động rồi một lần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Không tệ. Tôn Thiên mỉm cười, cách bầu trời lại nhìn phía Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ bị Tôn Thiên xem không tự nhiên, mặt đỏ lên, không dám nhìn mắt của hắn. Thấy vậy, Sở Vân sắc mặt xấu xí. Rõ ràng là trong lòng mình nữ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại ngay trước mặt bị người khác vẫy vẫy. Nhìn một chút Phong Khinh Vũ dáng vẻ, Sở Vân lập tức truyền âm nói, "Ê Phong Khinh Vũ, ngươi thanh tỉnh một điểm. Người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đừng bị hắn lừa." Phong Khinh Vũ nghi hoặc, nói, "Ê bên trên cái gì làm?" Sở Vân truyền âm, nói, "Y không biết, nhưng hắn chắc chắn không có hảo tâm gì." Phong Khinh Vũ nhíu mày, nói, "Ê Sở Vân, ngươi sao có thể nói như vậy thánh tử? Hắn vừa mới có thể cứu ta. Hắn đã cứu ta, làm sao lại không có ý tốt? Ngươi có phải hay không nhìn hắn lớn lên so ngươi soái, cho nên ghen ghét hắn?" Nói đến chỗ này, Phong Khinh Vũ trên mặt lộ ra cười. "Ta làm sao lại ghen ghét?" Sở Vân mười phần nén giận, nhưng cũng không biết tại sao cùng Phong Khinh Vũ nói. Phong Khinh Vũ càng như vậy, hắn càng căm tức. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Cửu Dương Thánh Tử không phải người tốt. Nhưng hắn lại không có bất kỳ chứng cứ. Lúc này, phía trước truyền đến Long Yên Nhiên âm thanh. "Sở Vân, còn có yêu bột sao? Nếu như không có, tràn tỷ đấu này ta thắng." Sở Vân ngẩng đầu, thấy được Long Yên Nhiên ngừng đứng ở trên không trung. Trên người nàng vẫn như củ tản ra thánh giả ngũ trọng khí tức, tay áo điệp vũ, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, cao quý bất phàm. Nhìn xem Long Yên Nhiên lần này bộ dáng, Sở Vân không nhịn được lại nghĩ tới trước kia, bị từ hôn cảnh tượng. Nắm đấm của hắn dùng sức nắm lại, ánh mắt băng lãnh, nói, "Ở Long Yên Nhiên, ngươi không có khả năng thắng. Ta còn có một vị đồng bạn. Chỉ cần hắn ra sân, ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Long Yên Nhiên nhìn phía cửu vĩ yêu hồ. Chỉ thấy, nó đỏ rực lông tóc nhu thuận mà nhẵn bóng, hồ thân thể ưu nhã, gân cốt cường kiện, hồ khuôn mặt lẫm nhiên, không ai bì nổi. Long Yên Nhiên trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. "Là nó à?" "Không tệ." Sở Vân cũng nhìn phía cửu vĩ yêu hồ, nói tiếp, "Ê Mạc Tà, đi đánh bại nữ nhân này." "Ô." Cửu vĩ yêu hồ phát ra một hồi ôn thuận tiếng kêu. Tiếp lấy, nó từng bước hướng Long Yên Nhiên phương hướng đi đến. Nó đi rất chậm chạp. Từ khí tức nhìn, cũng không bằng Long Yên Nhiên. Nhưng mà, cái kia một đôi lẫm nhiên hồ mâu, lại làm cho Long Yên Nhiên lại cảm nhận được uy hiếp. Quảng trường bốn phía yêu linh cùng với Long tộc các cường giả, trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái vẻ nghiêm túc. Nhưng mà bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Trong yêu hồ nhất tộc, chỉ có đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch tồn tại, mới có thể lột xác thành cửu vĩ yêu hồ. Loại này thượng cổ huyết mạch vô cùng khó mà thức tỉnh. Vài vạn năm tới, cái này phương đại lục hồ tộc cũng không có một người làm đến. Ta yêu vực hồ tộc cũng không có cửu vĩ sinh ra. Tôn này cửu vĩ yêu hồ, đến từ đâu? Không biết đến từ đâu. Này yêu hồ cho ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Chẳng lẽ, nó không thuộc về cái này phương đại lục? Không biết. Nhưng cái này Sở Vân cơ duyên cũng quá tốt. Có nhiều ngày như vậy phú hơn người yêu bộc, còn có cái này cửu vĩ yêu hồ. Không biết, cái này cửu vĩ yêu hồ tu vi gì? Vô luận tu vi gì, cái cuối cùng ra sân, hơn phân nửa muốn so thất thải thánh điệp lợi hại. Đúng. Một trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, đều nhất định vô cùng sáng chói. Rất im lặng. Từng vị ăn dư yêu linh nhóm nhau nhau tự nói, thần sắc của bọn hắn cũng dần dần trở nên mong đợi. Long tộc các cường giả thì khẽ nhíu mày. Rõ ràng, bọn hắn cũng nhìn ra cái này cửu vĩ yêu hồ bất phàm. Tiên liễn phía trên, Tung Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này phương đại lục mấy vạn năm chưa từng sinh ra cửu vĩ yêu hồ. Trước mắt tồn tại, không thuộc về cái này phương đại lục sao? Chẳng lẽ Sở Vân là dùng hắn đặc hữu triệu hoán thuật triệu hoán đến? Thánh tử sư đệ, tôn này yêu hồ nhìn qua rất cường đại. Yên nhiên tỷ tỷ có thể đánh bại nó sao? Nhất định có thể. Tôn Thiên tự tin nói. Ân, anh. Triệu Loan Nhi phát ra tiếng kêu, lại đem ánh mắt quét về cửu vĩ yêu hồ. Long Vi Nhi có chút bận tâm Long Yên Nhiên, cũng nhìn sang. Ở nơi đó, cửu vĩ yêu hồ phát ra một hồi hồ gáy. Tiếp lấy nó tung người nhảy lên, nhanh như điện chớp, xông về Long Yên Nhiên. Xoát xoát xoát. Ngàn trượng khoảng cách chớp mắt mà qua. Cửu vĩ yêu hồ thân thể trong chớp mắt, vọt tới Long Yên Nhiên trước mặt. Tiếp lấy, sắc bén hồ trảo nhô ra, mang theo xé rách không gian pháp tắc, hướng về Long Yên Nhiên hung hăng chụp ra. Xoát. Long Yên Nhiên bóng người lóe lên, tránh thoát đi. Giao thoa mà qua cửu vĩ yêu hồ một lần nữa nhìn phía Long Yên Nhiên. Lạnh thấu xương hồ mâu, nhìn chằm chằm về phía Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên lạnh nhạt nói, e đề nghị ngươi dùng toàn lực, thăm dò cái gì, vô dụng với ta. Ô. Cửu vĩ yêu hồ phát ra một hồi hồ gáy. Trán của nó chỗ hiện ra một cái hỏa diễm phù văn, tiếp đó bốc cháy lên. Thứ 541 chương mượn nhờ tiên hỏa cửu vĩ. Theo hỏa diễm thiêu đốt, một cổ cường đại sức mạnh sáp nhập vào cửu vĩ yêu hồ thân thể. Quanh một tiếng, cửu vĩ yêu hồ khí tức tăng vọt. Phía trước một giây, nó vẫn là chí tôn cửu trọng tầng thứ đỉnh phong, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đạt đến thánh giả nhất trọng. Lẫm nhiên yêu khí khuếch tán ra. Cửu vĩ yêu hồ ngẩng đầu lên, càng thêm to rõ hồ tiếng gáy vang tới. Ô! Hu hu! Hu hu hu hu! Mang theo tà ác hồ gáy vang vọng khắp nơi, là chấn động linh hồn tầm thường tiếng trống. Nghe được thanh âm này, quảng trường bốn phía yêu linh nhóm đều tê cả da đầu. Liền phản phất một tôn đại khủng bố, tại lúc này hàng thế. Long Yên Nhiên lông mi trở nên đã chăm chú rất nhiều. Cửu vĩ yêu hồ hóa thành tà mị tàn ảnh, mang theo lẫm nhiên yêu khí, nhanh như điện chớp đánh tới Long Yên Nhiên. Còn không có vọt tới Long Yên Nhiên trước mặt. Giữa không trung, nó ha mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ẩn chứa tiên hỏa chi lực, những nơi đi qua, không khí đều đốt nứt ra tới. Ngọn lửa màu xanh còn không có đánh trúng Long Yên Nhiên. Dưới bầu trời người, lập tức giật mình. Long tộc các cường giả cũng mười phần giật mình. Bởi vì, bọn hắn nhận ra ngọn lửa màu xanh này, không phải thông thường yêu hỏa. Càng là một tia tiên hỏa. Đây là một tôn có thể điều khiển tiên hỏa, hơn nữa có thể bằng vào tiên hỏa tăng cao thực lực tồn tại. Thanh sắc tiên hỏa xông tới mặt. Long Yên Nhiên trên mặt, nhiều một tia nghiêm túc. Nàng không có lưu tình, Long tộc cường đại kỹ pháp không chút khách khí thi triển ra. Nàng kiều trá một tiếng, thể nội một Long nhất tộc lực lượng trực tiếp bộc phát, mặt hướng tiên hỏa đi tới phương hướng đấm ra một quyền. Thánh giả cảnh năng lượng cương mang, xé rách bầu trời. Cùng đi tới tiên hỏa đụng vào nhau. Quanh một tiếng, tiên hỏa nổ tung. Năng lượng quyền cương tại bị suy yếu sau đó, lần nữa bay lượn mà ra. Nhưng cửu vĩ yêu hồ trong miệng, lần nữa phun ra tiên hỏa. Cùng năng lượng quyền cương đánh vào cùng một chỗ. Lập tức, lần nữa nổ tung. Sóng trùng kích đáng sợ bao phủ tứ phương. Còn có tiên hỏa từ trên bầu trời rơi xuống, lệnh dưới bầu trời nhìn xem đây hết thảy yêu linh nhóm kinh hãi. Bọn hắn sợ bị tiên hỏa tác động đến, nhao nhao chạy trốn. Cũng có yêu linh chạy trốn trễ, thân thể bị tiên hỏa nhiễm, lập tức tại chỗ đốt cháy hóa thành tro tàn. Rất nhiều yêu linh mặt như màu đất, sợ hãi thân thể phát run. Có chút nhỏ yếu lo lắng yêu linh, trong chớp mắt chạy mất dạng. Phong Khinh Vũ cùng Hổ Manh Manh khẽ nhíu mày. Các nàng không đành lòng, nhìn vô tội yêu linh chết đi, nhưng không có cách nào. Cửu vĩ yêu hồ một khi động thủ, rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Tôn Thiên biết mình cơ hội biểu hiện tới, hời hợt hướng Long Khiếu Sâm nói Eric gào Sâm Long Vương, là một chút phòng hộ. Là Thánh tử. Long Khiếu Sâm vốn là không có đem những thứ này nhỏ yếu yêu linh để vào mắt, cũng căn bản không muốn đi quản bọn họ chết sống. Bất quá, nếu là thánh tử mệnh lệnh, hắn nhất thiết phải tuân theo. Hắn tự mình ra tay, thi triển một long kết giới. Lập tức một tầng xanh lục đến mức phát sáng tia sáng, ở cách mặt đất 10 trượng độ cao, hóa thành một tấm dạng xòe ô năng lượng, đem lôi đài phụ cận tất cả vây xem yêu linh, đều bao phủ trong đó. Ngăn cản tiên hỏa, cũng tránh khỏi tiên hỏa chi lực, rơi vào đỉnh đầu của bọn nó. Thánh tử đại nhân thực sự là người tốt, hắn vậy mà bảo vệ chúng ta. Thánh tử đại nhân có vương giả phong phạm. So sánh dưới Sở Vân quả thực là hỗn trướng, để cho chính mình yêu linh phóng hỏa, lại không dập tắt lửa. Kém chút đốt chết ta. Ta tán cây đều đốt không còn. Còn sống cũng rất tốt. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, rất nhiều yêu linh đều đối Tôn Thiên cảm kích không thôi. Đồng dạng, bọn hắn đối với Sở Vân cũng rất khinh bỉ. Sở Vân mở to hai mắt. Hắn cũng không có làm gì, chỉ là đứng ở chỗ này, những thứ này yêu linh liền oán trách hắn phóng hỏa. Đặt ở trước đó, đây là chuyện chưa bao giờ có. Dù sao hỏa cũng không phải hắn phóng. Cái này Cửu Dương Thánh Tử thực sự là đáng giận. Chính hắn làm người tốt, để cho ta làm ác người. Sở Vân không nhịn được chửi bậy. Hổ Manh Manh cùng Phong Khinh Vũ kinh ngạc. Tuy là thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, nhưng mà, các nàng cũng không tán đồng Sở Vân lời nói. Làm chuyện tốt, gọi thế nào đáng giận. Làm chuyện tốt, đáng bị đến tán dương. Đại gia tán dương không có sai. Mặc dù các nàng Triệu Hoán Sư cùng Long Yên Nhiên có ân oán, nhưng cái này Cửu Dương Thánh Tử thật sự không tệ. Đinh. Ngươi để cho chúng yêu linh đối với Sở Vân chỉ trỏ. Sở Vân danh vọng giảm xuống, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Ngươi lừa gạt Hổ Manh Manh cảm tình, đồng thời để cho nàng đối với ngươi có ấn tượng tốt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ngươi lừa gạt Phong Khinh Vũ cảm tình, đồng thời để cho nàng đối với ngươi có ấn tượng tốt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 6. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên 10 phần vui vẻ. Hắn vừa nhìn về phía dưới bầu trời. Ở nơi đó, Long Yên Nhiên lại cùng Cửu Vĩ yêu hồ kịch chiến lại với nhau. Một cái thi triển Long tộc kỹ pháp. Một cái thi triển Cửu Vĩ yêu hồ đặc hữu pháp. Tiên hỏa chi lực, cùng Long chi lực không ngừng va chạm. Chiến đấu kéo dài một khắc đồng hồ. Mượn thanh Long chi lực, đạt đến thánh giả ngũ trọng Long Yên Nhiên vững vàng áp chế Cửu Vĩ yêu hồ. Nhưng mà, nàng cũng không có một tia buông lỏng. Nhìn ra, Cửu Vĩ yêu hồ y nguyên vô dụng toàn lực. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ có thể đưa nó áp chế, mà không thể nghiền ép nó. Thậm chí, Long Yên Nhiên còn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là trước mắt Cửu Vĩ yêu hồ, đang mượn trận chiến đấu này tôi luyện chính mình. Nghĩ tới đây, Long Yên Nhiên lập tức nắm chặt nắm đấm. Nàng không chút khách khí, lần nữa vận dụng thanh long chi lực, thi triển thanh long tiên lôi. Lập tức, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thanh sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về Cửu Vĩ yêu hồ phương hướng oanh kích mà đi. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vang vọng tứ phương. Cửu Vĩ yêu hồ ngẩng đầu nhìn một chút lôi đình, ưu nhã hồ thân trong nháy mắt trở nên nhanh như điện chớp. Nó yêu khí lẫm nhiên, thân thể trên không trung huyển hóa ra từng đạo tàn ảnh, mong đợi tránh né thanh long tiên lôi. Nhưng mà, thanh long trước tiên lôi mang theo khí thế cường đại khóa chặt, hơn nữa ẩn chứa không gian pháp tắc. Muốn tránh cũng không được. Thanh long tiên sét đánh trúng Cửu Vĩ yêu hồ ưu nhã hồ thân. Quanh một tiếng, Cửu Vĩ yêu hồ ưu nhã thân thể, bay ngược ra ngoài. Cửu Vĩ yêu hồ cuối cùng bị thương. Bị thanh long tiên sét đánh trúng phía sau lưng, một mảnh cháy đen. Nhưng mà, cái này để nó hồ khuôn mặt càng thêm gian ác, lẫm nhiên. Nó trên trán hỏa diễm đồ đằng xoay tròn, tiếp lấy lần nữa bốc cháy lên. Thiêu đốt lên hỏa diễm, mang theo tiên hỏa khí tức. Nhưng mà cùng trước đây tiên hỏa hoàn toàn khác biệt, lộ ra màu xanh biếc, khí tức càng thêm cường đại. Hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, Cửu Vĩ yêu hồ phát ra kêu lớn. Ô! Hu hu! Hu hu hu hu! Cửu Vĩ yêu hồ phát ra khiếp người tâm hồn kêu lớn, sau lưng chín đầu lông xù cái đuôi cũng chuyển động đứng lên. Trong lúc vũ động, chín cái đuôi cùng một chỗ thiêu đốt, hóa thành diễm đuôi. Một thanh nhất lục, hai loại tiên hỏa gia trì. cửu vĩ yêu hồ khí tức, lần nữa leo lên. Từ thánh giả cảnh nhất trọng, đến thánh giả cảnh nhị trọng. Tiếp lấy, quanh một tiếng, một cổ thánh giả cảnh tam trọng sức mạnh, từ cửu vĩ yêu hồ trên thân tràn ngập ra. Thứ 542 chương cường đại cửu vĩ. Thực lực tăng lên cửu vĩ yêu hồ, trong ánh mắt bắn ra không ai bì nổi lệ mang. Tiếp lấy, nó lần nữa xông về Long Yên Nhiên, nhanh như điện chớp. Xoát xoát xoát. Khỏe mạnh hồ thân thể trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, lại trong chớp mắt xuất hiện ở Long Yên Nhiên trước mặt. Tiếp lấy sắc bén hồ trảo, mang theo đủ để đốt liệt không ở giữa tiên hỏa, vạch về phía Long Yên Nhiên thân thể. Long Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm. Ngâm. Trong cơ thể của nàng phun trào ra thanh long chi lực, một quyền vung ra. Năng lượng quyền cương xé rách không gian, cùng cửu vĩ yêu tộc lợi trảo đụng vào nhau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Yên Nhiên cùng cửu vĩ yêu hồ thân thể đồng thời lùi lại mở ra. Long Yên Nhiên thối lui ra khỏi trăm trượng. Cửu vĩ yêu hồ cũng thối lui ra khỏi trăm trượng. Long Yên Nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cửu vĩ yêu hồ hồ kiểm càng thêm lẫm nhiên. Người chung quanh nhao nhao giật mình. Nhìn ra, trước mắt ngũ công chúa Long Yên Nhiên tu vi, còn muốn so cái này cửu vĩ yêu hồ cao hơn hai trọng. Nhưng mà, một kích này, lại lực lượng tương đương. Không thiếu long tộc người, đang giật mình ngoài, không tự chủ được vì Long Yên Nhiên lo lắng. Dù sao, Long Yên Nhiên đạt đến trình độ này, đã át chủ bài xuất tẩn. Nhưng cái này cửu vĩ yêu hồ lại càng chiến càng hăng. Ô! Cửu vĩ yêu hồ dương lên đầu cao ngạo, lần nữa phát ra kêu lớn, ánh mắt sắc bén, trở nên càng thêm không ai bì nổi. Ô! Hu hu! Hu hu hu hu! Khiếp người tâm hồn hồ gáy cùng khí tức cường đại cùng một chỗ truyền bá ra đi, cửu vĩ yêu hồ sau lưng chín đầu diễm đuôi, càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Xoát xoát xoát! Nhanh như điện chớp! Thân thể giống như đỏ rực cực quang điện ảnh. Nó một lần nữa xông về Long Yên Nhiên. Giữa không trung, nó ngẩng đầu lên, hướng Long Yên Nhiên phương hướng, lần nữa phun ra tiên hỏa. Thanh sắc tiên hỏa cùng bích sắc tiên hỏa, quấn giao cùng một chỗ. Tại cửu vĩ yêu hồ yêu pháp gia trì, đã biến thành kinh khủng hơn hỏa diễm pháp thuật. Long Yên Nhiên biến sắc, vội vàng tế khởi một long tiên lá chắn bảo thuật, che lại toàn thân của nàng. Nhưng, quanh một tiếng, tiên hỏa chi lực đem bảo vệ Long Yên Nhiên một long tiên lá chắn nuốt hết. Long Yên Nhiên lập tức tay bấm chỉ quyết, đem một long chi lực, rót vào trong một long tiên lá chắn, ý đồ ngăn cản hai loại tiên hỏa. Nhưng mà, một long tiên lá chắn như cũ tại hai loại cửu vĩ yêu hồ hỏa diễm pháp thuật thiêu đốt phía dưới biến hình, kịch liệt vặn vẹo. Theo hỏa diễm pháp thuật tiêu thất, một long tiên lá chắn cũng đã mất đi sức mạnh ủng hộ, bể ra. Cái gì? Long tộc các cường giả đều rối rít đứng lên, sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Một long tiên lá chắn là Long Yên Nhiên tối cường phòng ngự bảo thuật. Lấy nàng trước mắt thánh giả ngũ trọng sức mạnh thi triển, ít nhất có thể ngăn cản thánh giả thất trọng cường giả công kích. Nhưng là bây giờ, một tôn đem chiến lực tăng lên tới thánh giả tam trọng cửu vĩ yêu hồ, liền đem nó kích phá. Long Yên Nhiên sắc mặt cũng có chút khó coi, vội vàng lấy ra khôi phục linh lực đan dược, nuốt vào. Cửu vĩ yêu hồ linh lực trong cơ thể, tự hồ không có tiêu hao bao nhiêu. Nó lẫm nhiên hồ con mắt nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên, lại một lần nữa phát động công kích. Thân thể hóa thành nhanh như điện chớp cực quang điện ảnh. Rầm rầm rầm. Tiên nhanh ở trong, cửu vĩ yêu hồ ngẩng đầu lên, không ngừng hướng Long Yên Nhiên phương hướng phun ra tiên hỏa. Nhìn ra pháp thuật này cường đại, Long Yên Nhiên không tiếp tục ngăn cản. Nàng thi triển cường đại long tộc thân pháp, không ngừng né tránh. Từng đạo tiên hỏa bị nàng cực hạn thân pháp tránh thoát đi, nhưng dưới bầu trời vây xem yêu linh nhóm, lại nhao nhao giật mình. Ngũ công chúa thế nhưng là cường đại long công chúa. Lấy thế có thế nghiền ép, đánh bại cái này hồ tộc công chúa. Thế nhưng là, bây giờ lại đã rơi vào bị động chi thế. Mặc dù còn không có thụ thương, nhưng tình huống cũng không dịu. Lâm vào bị động hoàn cảnh. Sở Vân nở nụ cười. Ba năm cố gắng đều vì một ngày này. Hắn rốt cuộc phải mở mày mở mặt. Sở Vân không do dự, ánh mắt lóe lên, hướng cửu vĩ yêu hồ nói ê mạc tà, đem cuối cùng một tia tiên hỏa thi triển đi ra. Ô! Nghe Sở Vân lời nói, cửu vĩ yêu hồ ngừng thế công. Trên trán của nó hỏa diễm đồ đằng lần nữa bốc cháy lên, một tia màu vàng tiên hỏa từ trong mi tâm hiện ra, tiếp đó lại sáp nhập vào toàn thân, bốc cháy lên. Hu hu. Hu hu hu hu. Trong không khí, lần nữa vang dội to rõ hồ gáy thanh âm. Tại trong kiếp người tâm hồn hồ tiếng gáy, cửu vĩ yêu hồ vũ động cửu vĩ, đã biến thành tam sắc diễm đuôi. Thanh sắc, bích sắc, kim sắc. Mỗi một loại hỏa diễm đều ẩn chứa tiên hỏa chi lực. Đồng thời, cửu vĩ yêu hồ khí tức lần nữa đề thăng. Từ thánh giả tam trọng, trực tiếp đạt đến thánh giả ngũ trọng. Oanh! Tam sắc diễm đuôi, giống như vũ động trường không xiềng xích. Một cổ khí tức kinh khủng, từ cửu vĩ yêu hồ trên thân tràn ngập ra. Nó lẫm nhiên hồ kiểm, càng thêm không ai bì nổi, lên tiếng, lộ ra sắc bén răng nanh, tiếp lấy lại một lần nữa xông về Long Yên Nhiên. Sát khí lẫm nhiên. Xoát xoát xoát. Nhanh như điện chớp ở giữa, mang đến khí thế kinh khủng. Dù là bây giờ tu vi đến một dạng cấp độ, Long Yên Nhiên cũng cảm thấy được hết sức nguy hiểm. Trước đây, Long Yên Nhiên cũng không dám đón đỡ cửu vĩ yêu hồ công kích. Bây giờ, cửu vĩ yêu hồ lại đề thăng hai trọng, nàng lại không dám chống đỡ phong mang của nó. Long Yên Nhiên tay bấm chỉ quyết, tại tế khởi một long tiên lá chắn đồng thời, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh. Long tộc đặc hữu không gian chi pháp, thi triển ra. Nàng định dùng phương thức như vậy, tránh né đến từ cửu vĩ yêu hồ công kích. Nhưng mà, tự hồ cũng không có tác dụng gì. Cửu vĩ yêu hồ từ ngay từ đầu, liền đem khí thế tập trung vào Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên những nơi đi qua, cửu vĩ yêu hồ chớp mắt đã tới. Tiếp lấy sắc bén hồ trảo, hung hăng vỗ về phía Long Yên Nhiên một long tiên lá chắn. Một long tiên lá chắn là một long nhất tộc chí cường phòng ngự bảo thuật. Nhưng mà, giờ khắc này ở đối mặt ba loại tiên hỏa gia trì cửu vĩ yêu hồ chi trảo, lại đã mất đi tác dụng. Oanh! Lồng ánh sáng năng lượng trong nháy mắt bị xé nứt, tiếp đó nổ bể ra tới. Tiên hỏa chi lực hướng Long Yên Nhiên mãnh liệt mà đi. Long Yên Nhiên hải nhiên thân thể cực tốc lùi lại. Nhưng mà, tiên hỏa bao phủ sức mạnh vẫn như cũ đem Long Yên Nhiên tác động đến. Lùi lại bên trong, nàng kêu lên một tiếng, khóe miệng lại chìm ra một tia máu tươi. Xoát! Long Yên Nhiên thân thể lùi gấp mấy trăm trượng, kéo ra cùng cửu vĩ yêu hồ khoảng cách. Cửu vĩ yêu hồ cũng không có thừa thắng xông lên. Nó chân đạp hư không, từng bước, hướng Long Yên Nhiên mà đi. Nó đi rất chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước đều cho Long Yên Nhiên cực lớn áp bách cảm giác, mỗi một bước đều dẫm ở Long Yên Nhiên trên ngực. Long Yên Nhiên sắc mặt trở nên không dễ nhìn. Long tộc các cường giả đã sớm đứng lên. Cho dù là Long Vương Long Khiếu Sâm cũng không ngoại lệ. Chỉ là, bọn hắn sắc mặt rất khó coi. Lấy trong mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra bây giờ cửu vĩ yêu hồ bày ra sức mạnh, vượt xa Long Yên Nhiên. Dù là Long Yên Nhiên đã thức tỉnh thanh long chi lực, nhưng lại vẫn không phải cái này cửu vĩ yêu hồ đối thủ. Cái này cửu vĩ yêu hồ thật là không thể a, vậy mà nắm trong tay ba loại tiên hỏa. Không biết nó lai lịch gì, nhưng dạng này cấp bậc thiên phú, Yên Nhiên công chúa xa xa không cách nào cùng nó so sánh. Bây giờ cũng không phải lúc cảm khái. Tiếp tục như vậy, Yên Nhiên công chúa nguy hiểm. Yên Nhiên công chúa nếu là thua, ta Long tộc mặt mũi khó giữ được. Chẳng lẽ, ngũ công chúa thật muốn trở thành cái này Sở Vân tôi tớ sao? Rất im lặng. Thứ 543 chương thần đế cảnh Long Yên Nhiên. Chẳng lẽ, ngũ công chúa thật muốn trở thành Sở Vân tôi tớ sao? Rất im lặng. Từng vị Long tộc than thở. Long Vương Long Khiếu Sâm mặt trầm như nước. Nếu như, Long Yên Nhiên thật sự thua, đối với hắn đã kích là lớn nhất. Trước kia, là hắn tự mình mang theo nữ nhi đi từ hôn. Nếu như thất bại, tương đương đánh hắn khuôn mặt, hắn tôn nghiêm cũng sẽ bị dẫm ở dưới chân. Nhưng hôm nay, đến một bước này, hắn cũng không có biện pháp. Trên thực tế, Long Yên Nhiên hiện ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng ai biết, Sở Vân người bên cạnh biến thái như vậy. Bây giờ, ở trong mắt Long Khiếu Sâm, cửu vĩ yêu hồ lần nữa phát khởi công kích. Bởi vì một long tiên lá chắn đều không thể ngăn cản, hồ trảo xé rách. Long Yên Nhiên rõ ràng đến cực độ bị động hoàn cảnh. Nàng chỉ có thể bằng vào long tộc đối với không gian pháp tắc độc hữu lĩnh ngộ, lần lượt né tránh. Lại tại trong né tránh, thi triển thanh long tiên lôi, ý đồ dùng cái này đánh bại cửu vĩ yêu hồ. Nhưng mà, không dùng. Khi cửu vĩ yêu hồ tu vi cảnh giới tăng lên tới cùng Long Yên Nhiên một dạng trình độ lúc, Thanh Long Tiên Lôi cũng không cách nào khóa chặt cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ lần nữa phát khởi công kích. Xoát xoát xoát. Oanh. Ba loại tiên hỏa dung hợp lại cùng nhau, cửu vĩ yêu hồ thi triển lên kinh khủng nhất công kích. Long Yên Nhiên muốn lần nữa bằng vào không gian chi thuật, tránh thoát đi. Nhưng tiếp lấy phát hiện. Không gian chung quanh đều bị tiên hỏa phong tỏa. Căn bản là không có cách né tránh. Long Yên Nhiên khẽ giật mình, trước tiên tế khởi một long tiên lá chắn, hơn nữa lại sáp nhập vào thanh long chi lực. Nhưng một long tiên lá chắn vẻn vẹn ủng hộ phút chốc, liền nổ bể ra tới. Tiếp lấy, năng lượng tinh khủng hóa thành sóng xung kích bao phủ, đánh trúng vào Long Yên Nhiên thân thể, lệnh Long Yên Nhiên từng ngụm thổ huyết, thân thể từ không trung rơi xuống. Long Yên Nhiên thân thể đập vào trên mặt đất. Một kích này đập rất nặng, lệnh Long Yên Nhiên thương càng thêm thương. Yên Nhiên công chúa đây là muốn thua sao? Xem bộ dáng là a. Căn bản không phải đối thủ. Dù là Yên Nhiên công chúa đã thức tỉnh thanh long chi lực cũng giống vậy. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, rất nhiều người đều khó mà tin nhìn xem tôn này cửu vĩ yêu hồ. Long Yên Nhiên thân thể không thể ức chế chấn động một cái. Sở Vân nở nụ cười. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Long Yên Nhiên nhất định phải thua. Đúng lúc này, một hồi thanh âm bình tĩnh từ trên bầu trời rơi xuống. Lệnh Sở Vân thân thể vì đó sững sờ. Yên Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì còn không sử dụng ác chủ bài? Còn có ác chủ bài. Sở Vân cả kinh. Long Yên Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ. Tại trên tiên liễn, tuấn như thần vương chủ nhân đang bình tĩnh nhìn nàng. Long Yên Nhiên nói, "Ê, thật xin lỗi, chủ nhân." Yên Nhiên chỉ là không nỡ. Chủ nhân nói, dùng qua một lần liền không có. Đó là chủ nhân bảo vật, Yên Nhiên không dám tùy ý sử dụng. Dưới bầu trời người giật mình, Cửu Dương Thánh Tử lại có bảo vật giao cho Long Yên Nhiên. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê cũng không phải thần khí gì, cứ việc dùng tốt. Đồ chơi nhỏ như thế, tại ta tới nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi như không nỡ, dùng sau đó, ta cho ngươi thêm một tấm chính là. Chủ nhân, Yên Nhiên không phải ý tứ này. Long Yên Nhiên giảng giải, cho dù đối với chủ nhân không đáng giá nhắc tới đồ vật. Nhưng bởi vì là chủ nhân đưa cho nàng, nàng cũng vạn phần trân quý, đối với nàng mà nói là vô giới chi bảo. Nàng có thể không chút do dự dùng thanh long lệnh. Bởi vì, thanh long lệnh không biết dùng một lần liền không có. Nhưng một số vật gì đó, chủ nhân nói, dùng qua một lần liền không có. Bất quá, bây giờ, khi nghe đến chủ nhân nói sau, Long Yên Nhiên cũng làm ra quyết định, hướng Tôn Thiên nói, ê chủ nhân, Yên Nhiên biết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê biết liền tốt, để cho trận chiến đấu này, mau chóng kết thúc. Là, chủ nhân. Long Yên Nhiên gật đầu. Nàng ổn định thân thể, lại nhìn phía chậm rãi mà đến cửu vĩ yêu hồ. Nàng không tiếp tục do dự, lấy ra một tấm thẻ. Đến từ Tôn Thiên, gọi là sóng to cạc. Long Yên Nhiên nắm sóng to cạc, nhìn phía cửu vĩ yêu hồ, thần sắc lẫm nhiên, kẻ ta vốn không muốn vận dụng món kia bảo vật. Bởi vì đó đối với ta tới nói, là phi thường quý trọng đồ vật. Bất quá, bây giờ ta quyết định dùng nó đánh bại ngươi. Long Yên Nhiên không chút do dự sử dụng sóng to cạc. Theo tia sáng từ sóng to trong thẻ bắn ra, khuếch tán ra, bao phủ Long Yên Nhiên toàn thân. Long Yên Nhiên thân bên trên thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Yên Nhiên khí tức nhanh chóng tăng vọt. Từ thánh giả ngũ trọng tăng lên tới thánh giả lục trọng. Tiếp lấy thánh giả thất trọng. Thánh giả bát trọng. Tại trong khoảnh khắc, đạt đến thần đế nhất trọng. Lực lượng kinh khủng tòng Long Yên Nhiên trên thân tản mát ra. Nhưng mà, còn không có kết thúc. Long Yên Nhiên khí tức tiếp tục tăng lên. Thần đế nhị trọng. Thần đế tam trọng. Thần đế tứ trọng. Long Yên Nhiên tóc đen cùng tay áo loạn vũ. Làm hết thảy đều ngừng ngủ lại lúc đến, Long Yên Nhiên tu vi đạt đến thần đế ngũ trọng. Khí tức kinh khủng, tràn ra. Long Yên Nhiên không gian chung quanh, đều không chịu nổi, vặn vẹo đổ sụp. Quảng trường bốn phía, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Long tộc cường giả kinh người. Một Long Vương Long kinh người. Phong Khinh Vũ kinh ngạc. Hổ Manh Manh kinh ngạc. Quảng trường chu vi quan yêu linh nhóm, toàn bộ choáng váng. Làm sao có thể, thần đế cảnh. Ta không có nhìn lầm chứ. Đây là thần đế ngũ trọng khí tức. Yên Nhiên công chúa đến thần đế ngũ trọng. Cái này sao có thể? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Sở Vân cũng kinh ngạc. Cửu vĩ yêu hồ trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Tôn Thiên cười cười nói, ẻ rất tốt, Yên Nhiên. Kết thúc trận chiến đấu này. Là, chủ nhân. Long Yên Nhiên mở miệng, mặt hướng cửu vĩ yêu hồ phương hướng oanh ra một quyền. Là Long tộc đặc hữu chiến pháp. Trước đây, Long Yên Nhiên một quyền, đều khó mà ngăn cản cửu vĩ yêu hồ tam sắc tiên hỏa. Mà giờ khắc này, một quyền xuống hủy thiên diệt địa. Cửu vĩ yêu hồ vì Long Yên Nhiên tăng lên thực lực mà ngưng trọng. Nó đấu chí vẫn như cũ dạt dào. Trong không khí, vang dội to rõ hồ gáy, nó nhanh như điện chớp, lần nữa xông về Long Yên Nhiên. Nó mở ra hồ miệng, lần nữa phun ra tam sắc hỏa diễm. Ba loại tiên hỏa chi lực đang vào một chỗ. Mượn cửu vĩ yêu hồ pháp thuật thôi phát ra lực lượng kinh khủng. Đây là đủ để hủy diệt tuyệt đại đa số thánh giả cảnh sức mạnh. Nhưng chạm đến Long Yên Nhiên quyền mang nháy mắt, trực tiếp bị phá hủy, nổ bể ra tới. Nhưng mà, Long Yên Nhiên quyền mang chỉ suy yếu một chút. Quanh một tiếng, ở giữa cửu vĩ yêu hồ thân thể. Thánh giả cảnh ngũ trọng sức mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Cửu vĩ yêu hồ thân thể trên không nổ bể ra tới. Người chung quanh kinh ngạc. Long Yên Nhiên thực lực khủng bố như vậy, trực tiếp giết chết cửu vĩ yêu hồ. Tôn Thiên cũng kinh ngạc, nhưng không nghe thấy hệ thống bất kỳ thanh âm gì. Nhìn kỹ lại, cái kia cửu vĩ yêu hồ cũng trải qua chết đi. Nhưng mà, tán loạn trên mặt đất tam sắc tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.